Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói lúc bây giờ Hoa Mãn Ngọc kích động vô cùng, mỉm cười. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngỗ ngược, mỹ lệ. Mỗi lần nhìn thấy thân hình khổng lồ của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiêu Du thần khó nghĩ ra, hai huynh muội sao có thể khác xa nhau như thế. Trưởng môn, yêu linh đan có thể giúp yêu thú đột phá cực nhanh. Có yêu thú linh đan phòng trừng không cần bao lâu là có thể thành lập một chi đại quân yêu thú. Tới lúc đó, thực lực của phi linh bồn sẽ tăng mạnh đấy. Đợi cho hai huynh muội rời đi, Lục Tiêu Du lưu lại trong phòng trầm tư. Hiện tại phi linh bồn đang gặp xu thế mưa gió nổi lên, chỉ mong lần này thuận lợi vượt qua. Sau một lát, trên một đỉnh núi thuộc sân mạch phi linh, Lục Tiêu Du trầm ổn tâm thần, kết xuất thủ ấn, một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, một cỗ chân khí cường hãn tùy theo mà khuếch tán. Huyết quang thủ liễm, trong tay Lục Tiêu Du hiện lên một thanh huyết đao, một thanh âm như lòng ngầm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, nhất thời chim bay cá nhảy trong sơn mạch hoảng loạn bỏ chạy. Huyệt đạo ấy dài chừng một thước hai ba, chuôi đạo giống như một đầu tiểu long xoay quanh, linh động chẳng khác gì vật sống. Trên thân đạo tràn ngập hào quang màu đỏ, lộ ra khí tức tịch mịch. Huyết sắc quang mang lóe ra, mơ hồ có một cỗ sát khí tràn ngập. Đây chính là huyết lục mà Lục Tiêu Du luôn đặt trong đan điền khí hải để tầm bổ. Huyết lục trải qua tầm bổ, giờ phút này Lục Tiêu Du cũng có thể rõ ràng cảm giác được giữa mình cùng huyết lục có một tia tâm linh tương thông. Phảng phất huyết lục đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn, mơ hồ kéo theo chân khí của hắn lưu động, tựa như thông linh. Loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo. Đứng thẳng và bất động, Lục Tiêu Du nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tràn ra thổ hoàng sắc quang mang. Một cỗ chân khí quỷ dị dần dần lan tràn. Ở xa xa Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng đều cảm giác được cỗ khí tức kia, đôi mắt cắt gao nhìn chăm chăm, khí tức xen lẫn cỗ sát khí làm cho bọn chúng cảm thấy áp lực. Lục Tiêu Du chợt động, đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, đạo mang tăng vọt vẽ ra một dấu vết xuyên phá hư không. Lục Tiêu Du chém ra từng đạo đao mang, vẽ ra quỹ tích duyên dáng, đạo mang mang theo tiếng rít gió xuyên thấu không gian thoáng lắc lư rồi trực tiếp bị cắt vỡ. Tiếng rít gió như lòng gầm hồ gầm. Tận sâu trong sơn mạch vang lên từng tiếng nổ tung, ứng với từng tiếng nổ là từng gốc tại thụ che trời cùng tảng đá nứt vỡ và nổ tung. Mãi tới hoàng hôn mới an tĩnh trở lại. Vào đêm tối, khi trở về phòng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Từng đạo hào quang bắt đầu hội tụ. Sau một lát, hắn đã tiếp tục tiến nhập vào cảnh giới huyền ảo. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi Lục Tiêu Du dừng việc lĩnh ngộ, trần phát hiện quanh người Tiểu Long hiện lên một mảnh hoàng sắc quang mang, chân khí đã có chút khác thường. Lão đại, đệ cần đột phá. Tiểu Long nói xong, trực tiếp đi vào sau núi, thân hình nho nhỏ lắc mình vài lần đã không còn nhìn thấy. Trên mặt của Lục Tiêu Du lộ ý cười, lập tức đi vào sâu trong sơn mạch phi linh. Không bao lâu sau, trận chiến nổ lên lại truyền tới. Đại địch sắp tới rồi, gặp phải đại chiến. Lúc này Lục Tiêu Du phải cố gắng để cao thực lực của mình. Bất kể thế nào, một trận đại chiến sẽ không tránh khỏi. Chỉ có đủ thực lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Trên tu vi, Lục Tiêu Du biết mình nhất thời không cách nào tiếp tục đột phá. Đẳng cấp vũ giả đã tới vũ tướng cửu trọng. Tiếp tục đột phá là lên vũ xuất, mà đẳng cấp linh giả hắn vẫn chỉ là linh tướng lục trọng. Nếu không đột phá cùng nhau, tới lúc đó phiền toái sẽ rất lớn. Đây là tác dụng phụ của âm dương linh vũ quyết. Cho nên hiện tại, Lục Tiêu Du chỉ có thể nghĩ biện pháp trong vũ kỹ, tu luyện tới mức thành thạo cũng sẽ làm thực lực đại gia tăng. Ngày thứ tư, trên đỉnh viện sau núi, một đầu yêu thú phi hành xoay quanh bay xuống. Đồng Vô Mệnh cầm một khối ngọc giản, một tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Đại đội nhân mã của bốn bồn phái đã tới trước Quỷ Vũ Tông, chỉ sợ không qua vài ngày là có thể tới Phi Linh Bồn. Đồng Vô Mệnh nói với Lục Tiêu Du, chỉ còn mấy ngày thôi. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong mắt hiện lên lạnh ý. người tới ý không tốt, chủ yếu lần này người gây ra phiền toái quá lớn, đánh chết đám người La Chí Cương, đánh trọng thương ngũ quần phạm. Nếu không tấn công Phi Linh Bồn, đừng nói ba sơn bồn địa cường bồn không có mặt mũi, thậm chí cả Hắc Sát giáo cũng không thể ngẩng đầu lên được. Bây giờ ánh mắt của Đông Vô Mệnh mang theo tia ngưng trọng nói ra, nếu bọn hắn tới đây, ta sẽ cho bọn hắn biết Phi Linh Bồn không phải dễ trêu chọc. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, sát ý hiện lên, bất kể thế nào trong Phi Linh Bồn còn có Nam Thúc trấn thủ. Người có chủ ý rồi sao? Đồng Vô Mệnh lại hỏi. Lục Tiêu Du khe khẽ lắc đầu, lại nói, không có, nhưng cường giả Vân Dương Tông đang trên đường chạy tới đây, không biết có tới kịp hay không. Người của Vân Dương Tông sao? Đồng Vô Mệnh cau mày, lập tức nói, nếu người của Vân Dương Tông kịp thời đuổi tới, cũng đủ rồi. Vấn đề là ta lo lắng, họ sẽ chậm một bước. Nếu có thể ngăn cản bốn sơn bồn kia vài ngày, tạo cơ hội cho người Vân Dương Tông chạy tới, thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du nói ra, ngăn cản một hai ngày thì không vấn đề gì. Lão giả khọm như ta đã lâu không hoạt động, có lẽ trong cổ vực đã có người bắt đầu quên ta. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh trầm xuống, trên mặt lộ vẻ ẩm lãnh. Đồng lão, người có biện pháp gì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi, nếu không có Vũ Vương cùng Linh Vương, độc trận của ta muốn vây khốn bọn hắn vài ngày không có vấn đề gì lớn. Cũng cho bọn hắn biết, vì linh bồn không dễ chọc vào được. Đồng Vô Mệnh trầm giọng nói, đồng lão có thể vây khốn người của Hắc Sát giáo bọn hắn, như vậy cơ hội cường giả Vân Dương Tông kịp thời chạy tới sẽ càng lớn hơn. Vậy phiền toái đồng lão rồi. Lục Thiết Du vui mừng, độc trận của lão độc vật đích xác là không dễ trèo vào. Nhưng trước khi bố trí độc trận, còn cần ngươi hỗ trợ một mạch. Trong sơn mạch Vụ Đô có chút yêu thú trên người mang kịch độc. Trong vòng 4 ngày, ngươi có thể thu thập được bao nhiêu kịch độc cho ta. Ta có thể đem uy lực độc trận đề cao bấy nhiêu. Tới lúc đó cũng đủ cho Hắc Sát giáo nếm khổ. Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói, ta sẽ lập tức đi an bài ngay. Lục Tiêu Du nhíu mày nói ra, đồng lão, nếu đem độc trận của ngươi phối hợp với trận pháp của Oánh Tỷ, uy lực hẳn sẽ tăng hơn nhiều. Kiệt kiệt, đó là đương nhiên. Hắc Sát giáo muốn đi vào Phi Đình Bồn, vậy dùng mạng để mà đổi. Đông Vô Mệnh âm lệ cười một tiếng, sát khí bào phủ, đấy mới là bản sắc của một đời độc soái. Sự tình đã tới bây giờ, Phi Đình Bồn không muốn đổi danh cũng khó khăn. Vậy hãy để Phi Đình Bồn quật khởi đi, khiến cho mọi người đều biết, cho dù là Hắc Sát giáo thì sao, Phi Đình Bồn cũng không phải mặc người chém giết. Muốn động Phi Đình Bồn, vậy phải trả giá thật nhiều. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên hàn quang. Nguyên bản hắn tính toán âm thầm quật khởi, hiện tại sự việc vượt ngoài ý muốn, đã tới bước này cũng chỉ có công khai. Hiện tại Phi Linh Bồn đã có thực lực như thế. Một già một trẻ cười lạnh lẽo, sau đó đều tự rời đi. Sau một lát, Lục Tiêu Du tìm Hoa Mãn Ngọc dặn dò, ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức bay tới ám đường. Đại bản doanh ám đường nằm trong một rừng trúc rậm rạp. Lục Tiêu Du đi vào bên trong. Đối với trận pháp do quỷ tiền tử bố trí, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc cho lắm. Nhưng hắn có tri thức trận pháp trong Thiền Đình Lục, còn có quỷ tiên tử Bạch Oánh giảng giải. Sang ngày hôm sau, một cỗ khí tức quỷ dị hóa thành quang mang biến mất không thấy đâu nữa. Hơn 10 đạo lưu quang bị Lục Tiêu Du thu vào trong tay, mảnh rừng trúc lại chiếu hơn phần nửa. Hắc Sát giáo, địa cường bồn, ta sẽ cho các người nhớ kỹ Phi Linh Bồn ta. Lục Tiêu Du cười lạnh, lập tức rời khỏi nơi đó. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, bên cạnh sơn mạch Vụ Đô, từng mảnh lớn yêu thú tụ tập, thanh âm tiếng thú binh gầm lên không dứt. Bên trong sơn mạch Vụ Đô, không ít dòng binh đoàn trầm rĩ đi ra, thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành mang theo người bay ra khỏi dãy núi non xa xa. Bên cạnh sơn mạch Vụ Đô, trong vô tình, một cỗ áp lực như mưa gió sắp tới bao phủ, không ít người mẫn tuệ, tự hồ cảm nhận được điều gì. Đang âm thầm quan sát động tĩnh của Phi Linh Bồn, bây giờ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có Phi Linh Bồn. Không ít người suy đoán Phi Linh Bồn sắp có đại động tác. Trong Phi Linh Bồn, toàn bộ đệ tử gần đây đều ngưng trọng khẩn trương, tùy thời chờ đợi ngăn địch. Có người khẩn trương, nhưng cũng có người chờ mong. Trong lúc vô hình, khí tức áp lực bao phủ cả Phi Linh Bồn, làm cho những người có thực lực thấp, thậm chí không thở được. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở trong sau núi Phi Linh Bồn, một cỗ khí tức bắt đầu kéo lên. Khi Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Hỏa Mãn lâu, Hỏa Mãn Ngọc đi tới phía sau núi. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Thái Âm yêu thọ đang phủ phục dưới đất. Cả không gian truyền ra năng lượng bạo động. Thân thể của Thái Âm yêu thọ màu xanh lam, đôi tai dài mỏng, thậm chí thấy rõ cả tơ máu. Hai mắt đang nhắm chặt, thân thể phủ phục dưới đất như ngọn núi nhỏ. Nhưng khí thế quanh thân thật sự làm cho mọi người kinh ngạc. Ca ca, Thái Âm yêu thọ đột phá tới đẳng cấp lục giai. Lục Tâm Đồng hỏi. Lục Thiêu Du gật đầu. Phi Thiên Ngô Công của muội hình như cũng đột phá lục giai rồi. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói ra, nàng cực kỳ yêu thích tọa kỵ của mình. Lục Thiêu Du cũng không kỳ quái. Nguyên bản Phi Thiên Ngô Công đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Mấy ngày trước, Lục Thiêu Du bài trừ huyết hồn ấn trong đầu nó. Dưới sự trợ giúp của lão độc vật, đã giúp cho Lục Tâm Đồng bố trí linh hồn ấn ký trong đầu Phi Thiên Ngô Công. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, đôi bên phối hợp sẽ mạnh hơn nhiều. Sau một lát, năng lượng chung quanh biến thành hùng hãn, từng luồng năng lượng thiên địa mạnh mẽ cấp tốc ngừng tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ tới người Thái Âm yêu thọ, hình thành lốc xoáy, cuối cùng đều xâm nhập vào trong cơ thể của Thái Âm yêu thọ. Trên đầu trời, cảm giác như phong vân biến sắc, không ít đệ tử Phi Đình Môn đều nhìn thấy một màn này ở sau núi. Ánh mắt kinh hãi, động tĩnh kia làm nhịp tim của họ không ngừng đập mạnh hơn. Chân khí Thái Âm yêu thọ nháy mắt kéo lên, không gian ba động xung quanh chớp lóe, nhìn qua giống như bị vặn vẹo. Không bao lâu sau, đạo năng lượng cuối cùng tràn vào thân thể Thái Âm yêu thọ. Nó đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ bừng như hai viên trân châu màu đỏ. Một cỗ hào quang cường hãn bắn ra ngoài, đường theo sau chân khí yêu thú áp xuống. Sau núi giống như gió dục mây vẩn, chân khí cường hãn từ trong người Thái Âm yêu thọ tràn ra ngoài. Một cỗ khí tức hóa thành quang trụ màu lam phóng lên cao, phá vỡ không gian ba động, mãi tới khi tiêu tán giữa không trung. Nhìn xem đó là cái gì? Bên trong Phi Đình Bồn, 2000 đệ tử nhìn chăm chú vào lam sắc quang trụ bay thẳng lên chân trời. Khí thế cường hãn làm cho họ bật ra tiếng kinh hô. Thái Âm yêu thọ kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn tăng vọt, cơ hồ giống như có bóng bay được thổi hơi vậy. Năng lượng quanh quẩn, thân hình đã trướng lớn tới 600 thước. Một cỗ khí tức áp xuống, đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối. Cả vùng núi lắc lư chao đảo, tận sâu trong núi non, chim bay cá nhảy đều phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Giờ phút này Thái Âm yêu thọ lăng không đứng thẳng, yêu thú lục giai tương đương với vũ xuất thần loại, đã có thể lăng không bay lên, đẳng cấp tù vi đã biến hóa như thực chất. Bộ lông màu lam của nó dựng đứng cả lên, tràn ngầm kinh phong như xuyên thấu không gian, làm không gian không ngừng run lên. Một cỗ khí thế chấn động lòng người lan tràn ra. Giờ phút này, khí tức của nó lên tới lục giai sơ kỳ. Sau một lát, khí tức mới thủ liễm, thân thể Thái Âm yêu thọ thu nhỏ lại chừng nửa thước, vỗ cánh bay tới bên người Lục Thiêu Du cùng với Tiểu Long. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Thái Âm yêu thọ đi tới bên người Bạch Linh cùng Lục Thiêu Du. Mặc dù đã thu liễm chân khí, nhưng trong vô hình vẫn cho người ta cảm giác không giống như lúc trước. Khí tức yêu thú lục giai cùng ngũ giai hậu kỳ hơn kém thật lớn. Lúc này Thái Âm yêu thọ hành lễ với Lục Thiêu Du. Huỳnh bội hoa ra không thấy kỳ quái. Nhưng khi nó hành lễ với Bạch Linh thu nhỏ thân hình đứng trên vai Lục Thiêu Du, nhất thời đều nghi hoặc. Về phần Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ cũng không ngoài ý muốn. Hai người họ biết thân phận của Bạch Linh, căn bản không dám trêu chọc tới nàng. Lại thêm một đầu yêu thú lục giai. Nhìn thấy Thái Âm yêu thọ đột phá, nhóm người Lộc Sơn lão nhân vô cùng cảm khái. Một đầu yêu thú lục giai dù mới đột phá nhưng vẫn mạnh hơn vũ xuất nhất trọng. Xem như Phi Đình Bồn có thêm một cường giả vũ xuất, tác dụng của tù vì vũ xuất vẫn mạnh hơn vũ tướng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng mùa thu cũng đã tới. Nơi một mảnh khô vàng, gió thu đảo qua mang theo lá rụng trải đầy ra bốn phía. Lúc bây giờ ở trong một ngọn núi, một mảng hoàng sắc cự mãng, thân hình khổng lồ đang xoay tròn, quanh thân tràn ngập quang mang màu vàng. Trên quang mang tỏa ra nhiệt khí nóng cháy, làm cho cỏ dại xung quanh đã sớm khô héo thành tro tàn. Một cỗ năng lượng bàng bạc quanh quẩn trên quang mang màu vàng cự mãng kia. Quang mang chớp động, một cỗ chân khí cường hãn khuếch tán ra. Khí tức thật mạnh mẽ, đặc biệt làm cho dã thú cùng yêu thú hoảng sợ phải chạy trốn. Không ai dám tới gần, chỉ có huyết ngọc yêu hồ cùng nghịch đân yêu bằng vẫn ở gần bên chờ đợi. Giữa không trung, năng lượng thiên địa dao động, xâm nhập về hướng cự mãng. Cự mãng bây giờ hấp thu năng lượng, chân khí bắt đầu chậm rãi được kéo lên. Cách đó không xa chính là thác nước sau núi Vì Đình Môn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, quanh thân bao trùm năng lượng đỏ đậm, sắc mặt hắn không chút thay đổi, tựa hồ đã tiến vào cảnh giới huyền ảo. Thời gian lại cứ trôi qua, không ai dám đi vào sau núi, chỉ có vài đầu yêu thú như nghịch lần yêu bằng còn chờ gần bên. Chớp mắt hai ngày thời gian đã trôi qua. Trong hai ngày ấy, Lục Tiêu Du không hề di chuyển, thỉnh thoảng lại kết ra thủ ấn. Trên không trung, yêu thú phi hành xoay tròn xoay quanh bay xuống. Bên trong một mật thất trong núi, hắc ảnh nháy mắt lao ra, cầm lấy gọc giản trên người yêu thú phi hành mà không ngừng thả xuống. Lục Tiêu Du dừng lĩnh ngộ, thở ra một hơi trọc khí, thuộc tinh hỏa nóng cháy thù liễm và lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bốn bồn phái kia nhiều nhất thêm 3 ngày là có thể tới Phỉ Linh Môn. Đồng Vô Mệnh đọc xong ngọc giản liền báo tin cho Lục Tiêu Du. 3 ngày sao? Lục Tiêu Du trầm xuống, lập tức hỏi: Đồng lão, độc trận chuẩn bị thế nào rồi? Vừa mới luyện thành xong, đủ cho hắc sát giáo nếm khổ, ta sẽ lập tức bày trận ngay bây giờ. Thần sắc Đồng lão, Đồng Vô Mệnh trầm xuống, lãnh ý làn tràn. Được lắm. Lục Tiêu Du gật đầu, gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức rời khỏi Phỉ Linh Môn. Bài trận ngoài ngàn dặm Phi Linh Bôn đi. Ta nhớ được nơi đó có một dãy núi non, chính là con đường nhất định phải đi qua. Đủ chúng ta bày trận. Sau độc trận phòng trừng, trong vòng 100 dặm, toàn bộ sinh cơ biến mất, không nên cách Phi Linh Bôn quá gần. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Đồng Vô Mệnh lại nói. Lục Tiêu Du hiểu được một khi bày độc trận, đoán chừng xung quanh tiêu tan sinh cơ, cũng không thể bố trí quá gần Phi Linh Bôn. Ngoài ngàn dặm cách Phi Linh Bôn, ngọn núi xuất hiện trước mắt hai người. Vùng núi này không cao, địa thế tương đối bằng phẳng. Trên núi cũng không có bao nhiêu cây cối, chỉ là một mảnh núi đá liên miên. Ngẫu nhiên có vài gốc đại thụ sừng sững, gió thu thổi qua, lá vàng rời đầy, mang theo cảm giác điều hưu. Bên ngoài một khe sâu thật lớn, thân ảnh Đồng Vô Mệnh bày xuống mà nói. Đây là con đường phải đi qua, nếu muốn tiến vào Phi Linh Bôn, bày trận ở chỗ này đi. Lục Tiêu Du quan sát xung quanh, khoe môi độ nụ cười. Ba mặt khe sâu này có núi vòng quanh, chỉ cần đám người hắc sát giáo tiến vào cũng đủ nếm thiệt thòi. Đồng lão, ta bố trí mề lầm trận trước đã, sau đó thêm vào độc trận của ngươi, phòng trừng uy lực càng lớn. Tới lúc đó, hắc sát giáo thoát được bao nhiêu người phải xem vận khí của bọn chúng. Lục Tiêu Du cười lạnh, mề lầm trận của quỷ tiền tử đang nằm trong tay hắn. Uy lực của mề lầm trận dù là vũ xuất bình thường cũng bị vây khốn. Nếu không hiểu trận pháp cũng sẽ bị nhốt đến chết. Hơn nữa, độc trận của lão độc vật, uy lực thế nào, có thể nghĩ sao? Mấy ngày sau, Phi Linh Bôn sẽ vang danh cổ vực. Đồng Vô Mệnh âm âm trắc cười cười, sát khí ngập trời không ngừng khuếch tán. Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuyên qua trong khe sâu. Từng đạo thủ ấn huyền ảo không ngừng kết xuất. Từng đạo lưu quang đánh ra khắp khe núi, ngẫu nhiên gây nên từng luồng năng lượng thiên địa vô cùng quỷ dị. Tiểu tử, mê lầm trận của quỷ tiên tử vô cùng bất phàm. Người làm được không? Nhìn thân ảnh Lục Tiêu Du không ngừng bay qua bay lại, Đồng Vô Mệnh nhíu mày hỏi. Lục Tiêu Du có thể học được mê lầm trận của quỷ tiền tử, thật sự làm hắn kinh ngạc. Hắn là linh giả, nhưng chỉ là nghề với độc trận mà thôi. Đối với pháp trận, hắn không hiểu rõ, thậm chí còn chưa đạt tới giai đoạn nhập môn. Không nghĩ tới, pháp trận của Lục Tiêu Du đã tới trình độ rất cao, có thể bày được một bước này người bình thường không thể làm được. Hắn là không thành vấn đề gì, để ta nghĩ kỹ một chút. Thu mề lầm trận của quỷ tiên tử là một chuyện, mà lúc này Lục Tiêu Du tự mình bày trận lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên bố trí mề lầm trận cũng có cảm giác mới lạ. Chuyện bày trận đối với hắn mà nói, đây chính là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ gặp một chút trắc trở. Tốt lắm. Hồi lâu sau, thân ảnh Lục Tiêu Du bay lên cao. Đạo lưu quang quỷ dị cuối cùng đánh thẳng vào khe sâu biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, từ trong khe sâu mọc lên rừng trúc xanh biếc liền biển đàn tràn, một cỗ khí tức quỷ dị cũng hóa thành sương mù bao phủ trên bầu trời. Chân khí vô cùng khuếch tán, không gian ba động chung quanh liên tục cuộn lên, một lát sau mới tiêu tán. Nguyên bản khe sâu mang theo vẻ điều hưu, tính cả núi non chung quanh cũng như thế. Giờ phút này lại biến thành một mảnh rừng trúc xanh biếc, hiện ra vẻ sinh cơ rào rạt. Mà sát khí ẩn chứa bên trong không mấy người có thể phát hiện ra. Đồng lão, tới lượt ngươi. Lục Tiêu Du rơi xuống bên người Đồng Vô Mệnh. Hảo tiểu tử, thật đúng là số một. Trong mắt Đồng Vô Mệnh mang theo vẻ tán thưởng nhìn Lục Tiêu Du, quanh thân tản ra hắc mang, một mùi vị canh mũi khó người tràn ngập, nhất thời xuyên qua bên trong rừng trúc, từng đạo hắc sắc quang mang lại đánh ra, lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Khi một già một trẻ nhảy lên đường thiền sĩ Tuyết Sư, đã là ngày hôm sau. Khe sâu hôm qua đã biến mất, lúc này gió nhẹ đảo qua, một mảnh rừng trúc đong đưa xào xạc. Rừng trúc giống như không có biên duyên, bao phủ khắp mấy đỉnh núi. Nếu có thể quan sát kỹ càng sẽ nhìn ra, trong rừng trúc lan tràn một cỗ trần khí quỷ dị. Khi khởi động bầy lầm trận pháp cùng độc trận, chính là lúc phi linh bồn dường ngoài. Nhìn chăm chú xuống bên dưới, ánh mắt của Đông Vô Mệnh lộ ra ý cười. Cho đến hai canh giờ sau, Lục Tiêu Dung ngồi bên trong đại điện phi linh bồn, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, lại nói: Trịnh trưởng lão, Chu trưởng lão, các người xuất lĩnh toàn bộ đệ tử có thể điều động trong bổn môn, chạy tới ngoài ngàn dặm phi linh bồn đợi lệnh. Hai vị hoa trưởng lão, các người an bài toàn bộ yêu thú sơn mạch vụ đô, hộ tống đệ tử phi linh bồn tới ngoài ngàn dặm đợi lệnh. Các vị hộ pháp, an bài toàn bộ dòng vinh đoàn sơn mạch vụ đô đi theo đệ tử phi linh bồn ở ngoài ngàn dặm đợi lệnh, vây quanh giết không tha. Từng mệnh lệnh phát ra, bên trong đại điện tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ sát khí tán phát trên người trưởng môn. Lần này phi linh môn phải đối mặt phút cuối cùng trước cuộc đại chiến. Phía sau núi, Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt mang theo một tiếng ngừng trọng, khẽ thở dài lẩm bẩm nói: Chỉ mong mây lầm trận cùng độc trận có thể chống đỡ thêm một lát, đợi đường cường giả Vân Dương Tông chạy tới, hết thảy sẽ dễ làm hơn. Không nghĩ tới, người cũng biết lo lắng đấy chứ. Bạch Đình đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, nhìn vẻ diễm lệ của nàng, trong lòng Lục Tiêu Du run lên. Nếu chỉ có địa cường môn, hợp hoan tông cùng côn sơn môn thì ta không lo lắng, nhưng hắc sát giáo thì khác, hiện giờ phi linh môn chưa có thể trêu chọc được họ. Lục Tiêu Du nói ra, chuyện của nhân loại các ngươi quá phức tạp, chính người cẩn thận một chút đi. Bạch Đình lại lên tiếng nói. Khẽ khẽ thở dài một tiếng, Lục Tiêu Du cười khổ. Lần này đúng là phiền toái lớn nhất của hắn. Thuyền lớn đầu cầu tự nhiên lại thẳng. Cần an bài, mình cũng đã an bài. Còn lại đi một bước xem một bước. Sau một lát, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Dạo thời gian gần đây, hắn cũng cảm thấy mình đã có tiến bộ hơn nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chỉ bất giác lại thêm một ngày. Mà suốt cả ngày, Lục Tiêu Du chưa hề mở mắt, vẫn luôn đắm chìm trong việc tu luyện. Phía xa xa, Tiểu Long vẫn nằm yên trên bản đất, quang mang màu vàng rốt cuộc có biến hóa, không ngừng nhảy lên. Trong vô hình, không gian ba động bắt đầu lan tràn. Lục Tiêu Du bây giờ mở mắt ra, nhìn Tiểu Long, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc cũng đã đột phá rồi sao? Sau một lát, Lục Tiêu Du đứng dưới thác nước, hai tay kết ấn, từng luồng quang mang nóng cháy bắt đầu lan tràn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Lục Tiêu Du đã bắt đầu tái nhợt, tựa hồ tiêu hao không nhỏ, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mãi một ngày sau, hắn mới dừng lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra ý cười, bởi vì tiến bộ lần này tuyệt đối là kinh nhân. Năm người hắc sát giáo hẳn là đã tới nơi. Lục Tiêu Du thu hồi chân khí, rũ tụ bào, lẩm bẩm lại tự nhủ. Ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đúng lúc đó, phía trước truyền tới một trận lắc đu kịch liệt. Cả không gian rung lên dữ dội, giống như một quả bom nổ tung bên dưới mặt nước. Cảm giác được biến hóa bất thình lình, Lục Tiêu Du kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua chỗ Tiểu Long. Chỉ thấy thân hình Tiểu Long tràn ra quang mang màu vàng chói mắt, không gian ba động đang run rẩy kịch liệt. Hào quang quanh thân Tiểu Long càng lúc càng đậm. Tới cuối cùng, không gian ba động vang lên tiếng răng rắc. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc lặng yên hội tụ tới. Không gian dao động cuồn cuộn, kịch liệt, kéo theo thiên địa năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể Tiểu Long. Không bao lâu sau, Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu thẳng lên, thân thể dựng đứng, tựa như trụ trời màu vàng sừng sững giữa thiên không. Trong con mắt thứ ba ngay mi tâm của Tiểu Long, một đạo cột sáng quỷ dị bắn ra, thẳng hướng bầu trời, khí tức mạnh mẽ gào thét, mang theo uy áp thật khủng bố. Trên không trung, năng lượng thiên địa bàng bạc cuồn cuộn kịch liệt, vảy của Tiểu Long hoàn toàn dựng đứng, ngọn lửa quấn quanh. Trong con mắt thứ ba, giờ phút này giống như có lực cắn nuốt thật lớn, trực tiếp đem năng lượng giữa không trung trút vào trong mắt. Yêu vương đang đột phá rồi. Song đầu thủy hỏa yêu giao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lần yêu bằng đều xuất hiện sau núi. Kể cả Bạch Linh cũng đi tới bên người Lục Thiêu Du. Yêu hoàng khí thật là mạnh. Nhóm yêu thú không ngừng trùn rẩy. Giờ phút này chân khí trên người Tiểu Long phát tán, làm chúng cảm nhận được một cỗ uy áp

Lúc này, thiên địa năng lượng đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hội tụ tiến vào mật thất trong sơn động sau núi. Mà trong mật thất kia, quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bế quan suốt mấy tháng. Cho đến một canh giờ sau, lướt qua núi non trùng điệp, khe sâu bố trí mề lầm trận hiện ra trước mắt. Khe sâu lẫn núi non chung quanh, giờ phút này đã bị một mảnh trúc xanh liền miên như biển trúc bao phủ. Cả một biển trúc xanh biếc nhìn vào tràn đầy sinh cơ, mà sát khí ẩn chứa bên trong, chắc chẳng không mấy người có thể phát giác. Ba mặt vòng quanh khe sâu chỉ có một lối đi ở giữa. Lúc này trên sơn cốc chung quanh đã có hơn 100.000 đệ tử Phi Đình Bồn tập trung. Nhân số không hề ít, nhưng thực lực cao thấp không đều. Bình thường đều là vũ đồ cùng vũ sĩ, thậm chí người có tu vi vũ sĩ bát trọng cũng ít. Về phần vũ sư còn chưa đủ 500 người. Người có tu vi đẳng cấp vũ phách còn chưa tới 50 người. Về phần vũ tướng chỉ có vài hộ pháp mà thôi. Còn có ba đệ tử của Lộc Sơn Lão Nhân. Một là vũ tướng Lục Trọng, một là Tý Trọng cùng với một là vũ phách Cửu Trọng. Thực lực đệ tử Phi Linh Môn vốn không cao, mà đệ tử mới gia nhập sau này cũng là không có bao nhiêu cao thủ. Mặc dù cho tới bây giờ, Phi Linh Môn bồi dưỡng đệ tử đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí trong việc bồi dưỡng đệ tử mới cũng không kém hơn thế lực nhị lưu bình thường. Nhưng dù sao, thời gian quá ngắn ngủi, nhất thời muốn thành tài đương nhiên là không có khả năng. Quan sát thực lực đệ tử Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du nhướng mày. Trong việc bồi dưỡng đệ tử, có lẽ muốn tăng nhanh thực lực, tốt nhất là phải cho họ trải qua chiến đấu tồi luyện. Đây chưa chắc là việc xấu. Về phần nếu có người chết, kẻ yếu vốn nên bị đào thải. Phi Linh Môn cũng không chấp nhận kẻ yếu. Xin tham kiến trưởng môn. Các đệ tử của Phi Linh Môn hành lễ. Giờ phút này, Lộc Xuân Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Hòa Già Huỳnh Bội cùng với một nhóm trưởng lão hộ pháp đều đang đứng phía trước. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du có chút ngưng trọng. Những người này đều biết cần phải đối mặt chuyện gì. Nói không chừng, ngay sau đó là một trận đại chiến sinh tử. Để cho các người đều là điều tức một chút tù luyện đi. Lục Tiêu Du nói ra, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phía sau sườn cốc, lúc này cũng có 3.000 người tụ họp. Vô luận là đẳng cấp thực lực hay là chân khí mà xem, trình độ chỉnh thể đều mạnh hơn đệ tử Phi Linh Bồn. Chúng ta là dòng bình đoàn, cũng không phải đệ tử Phi Linh Bồn, tại sao phải nghe Phi Linh Bồn điều khiển? Đúng như vậy, chúng ta cũng không phải đệ tử Phi Linh Bồn cũng quá ỷ thế hiếp người. Các người câm miệng, muốn tiếp tục lưu lại Sơn Mạch Vũ Đô, đừng có nhiều lời vô nghĩa. Hiện tại chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô, không bị yêu thú nào tập kích, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Đừng quên là nhờ có Phi Linh Bồn, chúng ta cũng xem như là nửa người của Phi Linh Bồn. Một đại hán vũ tướng lên tiếng, hẳn là đoàn trưởng dòng binh đoàn. Đoàn trưởng, ngươi đừng có quên, Sơn Mạch Vũ Đô là nơi vô chủ. Hiện tại chúng ta đi một chuyến vào Sơn Mạch Vũ Đô, kiếm còn chưa đủ một phần, mà Phi Linh Bồn đã kiếm mấy phần. Điều này thật không công bằng chút nào. Dựa vào cái gì mà chúng ta còn phải nghe theo lời của Phi Linh Bồn? Lần này còn phải nghe theo lệnh họ điều khiển. Không sai, ít nhất chúng ta không cần nghe theo Phi Linh Bồn điều khiển. Chúng ta cũng không phải người của họ. Nghe theo lệnh của Phi Linh Bồn còn ủy khuất các người hay sao? Nếu các người cảm thấy ủy khuất, vậy hãy để cho người khác thông cảm và không còn cảm thấy được nữa. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, hòa lẫn tiếng xé gió hỗn loạn vang lên trên bầu trời. Ngay lập tức, mấy dòng binh đoàn đang phản đối hăng say, còn chưa kịp phản ứng. Nháy mắt trên trán hiện ra lỗ máu, nhất thời còn chưa kịp phản kháng, đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Mấy vũ phách này nháy mắt bỏ mình, một thanh âm, một thanh y thân thành đã xuất hiện hạ xuống. Ánh mắt ầm trầm, quanh thân ảnh tả ra tàn sát khí, làm không ít người chợt rùng mình. Xin tham kiến Lục trưởng môn. Hai mười mấy dòng binh vũ tướng, linh tướng, còn có linh phách cùng hành lễ. Những người này tự nhiên nhận biết được Lục Thiêu Du, bởi vì họ đều dùng phệ huyết hóa cốt đàn. Ta nói cho các người biết, Sơn Mạch Vũ Đô thuộc về Phi Linh Bồn. Các người đi vào, phải xem sắc mặt của Phi Linh Bồn. Nghe theo điều khiển của bổn môn, ai dám không phục thì phải chết. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. Cả nhóm dòng binh đều run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ta cũng không phải là người không có lý lẽ. Các người là dòng binh cũng không dễ dàng. Sau sự tình lần này, các người đều có thể gia nhập Phi Linh Bồn, cũng như đệ tử của Phi Linh Bồn, có đường đàn dược cùng vũ kỹ. Nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu ai dám phản bội Phi Linh Bồn ta, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Lục Tiêu Du nói xong, Ánh mắt rơi lên người phụ trách dòng binh, lạnh lùng nói. Nếu còn có ai dám tiếp tục mê hoặc lòng người, trực tiếp giết chết không tha. Có người phản bội Phi Linh Môn, ta sẽ giết các người. Hai mươi mấy người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung hăng, chừng một ít dòng binh đoàn khác. Thai ảnh của Lục Tiêu Du biến mất, ở thời kỳ phi thường, hắn cũng phải dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù không khả năng làm người khác khẩu phục tâm phục, thế nhưng trước mắt vẫn có tác dụng. Dòng binh đoàn chính là một cỗ thế lực đông đảo mà Phi Linh Môn hiện tại vẫn cần dùng tới họ. Khi Lục Tiêu Du quay trở lại sơn cốc, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phương xa. Tới rồi. Ánh mắt của Đồng Vô Mệnh híp lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nơi phương xa, hơn một vạn con ngựa chạy trồm tới, chấn rung cả mặt đất. Giữa không trung, vài đầu yêu thú phi hành đang bay tới nơi, phía sau còn đi theo hơn hai vạn người đang thúc ngựa lao nhanh. Yêu thú phi hành đều có đẳng cấp tứ giai hậu kỳ, cùng gỗ giai sơ kỳ, xem như không hề kém. Trên lưng mỗi yêu thú đều có mười mấy thân ảnh đang khoanh tay mà đứng. Nhìn từ chân khí tuyệt đại bộ phận đều là vũ tướng, linh tướng, cũng có khả năng là vũ xuất, linh xuất bên trong. Mau lên, nhanh hơn một chút, nếu không săn bằng Phi Linh Bôn, sao có thể trút được ác khí của ta? Trên lưng một yêu thú, một thanh âm già nua cả giận nói. Phương Ngọc quý, người gấp cái gì, chỉ là một Phi Linh Bôn nho nhỏ, chúng ta lào sự động chúng như vậy, đã có thể dễ dàng săn bằng thành bình địa. Trên lưng một đầu yêu thú ưng hình thứ ba, một lão giả hoàng bào âm trầm mà nói ra như vậy. Diệt Phi Linh Bôn không hề khó, chỉ là Phi Linh Bôn nho nhỏ cũng dám đụng tới người của Hợp Hoàn Tông chúng ta, không làm cho cả cổ vực biết. Sau này, người khác sẽ cho rằng chúng ta dễ bị khi dễ. Lần này, ta nhất định phải huyết tẩy Phi Linh Bôn. Trên lưng một yêu thú điêu hình màu trắng thứ tư, một đại hán lạnh nhạt nói, người này mặc áo bào trắng, trong mắt hiện vẻ âm tà. Sau lưng đi theo vài nữ tử thành xuân mỹ mạo, đều lộ ra vẻ uyển chuyển dễ thương. Mã Cử Huyền, lão dâm trùng ngươi, cũng chịu đi xa rồi. Nghe nói Đỗ Nhi Đỗ Nguyệt Nga của ngươi có quan hệ sâu với ngươi, xem ra đây là sự thật. Tràng đại quân, ngươi đừng có nhiều lời. Ta thấy Côn Sơn Bồn của ngươi có vài mặt hàng không tệ. Bằng không, đưa cho ta Thái Âm Bổ Dương đi. Ta tặng ngươi vài viên đan dược hoặc là vũ kỹ, thế nào? Đại hán dầm đãng cười nói. Mã dầm trùng cười dám sao? Dám đụng tới đệ tử Côn Sơn Bồn ta. Ta bay tới Hợp Hoan Tông ngươi, dạo một vòng cho biết. Trên đường đầu yêu thú phi hành thứ hai, một lão già khoảng 60 tuổi quát một tiếng. Chư vị, lần này chúng ta cùng nhau đi Phi Linh Bồn, hẳn là dư sức tiêu diệt bọn hắn. Bất quá cũng không thể khinh thường. Phi Linh Bồn dám khiêu khích bốn sơn bồn chúng ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai sơ kỳ, một lão già hơn 50 tuổi, ánh mắt âm trầm lại nói ra. Nhóm người đứng sau lưng hắn có ba người tù vì vũ xuất, những người khác đều có tù vì vũ tướng. Tưởng trưởng lão nói rất đúng, bất quá chỉ là một Phi Linh Bồn không có danh tiếng gì, lại có đủ thủ đoạn gì chứ, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn cho sạch sẽ. Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi một bên, một âm thanh âm trầm vang lên. Mặt đất chấn động, thanh âm vạn mã chạy trồm trồm vang vọng không gian. Trước mặt xuất hiện một mảnh âm anh rậm đạp trên sơn cốc. Sắc mặt nhóm người Thanh Hòa lão quỷ càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía trước. Vạn mã chạy trồm tới, chân khí phóng lên cao, khí thế quét tán ập tới. Điều này làm cho đệ tử Phi Đình Bôn tù vi thấp cảm giác vô cùng áp lực. Trưởng môn, đồng công phụng, chúng ta làm sao bây giờ? Lộc Xuân lão nhân nhìn chằm chằm phía trước đại hỏi. Trường không nên gấp gáp, bọn hắn có bản lĩnh tới đây rồi nói sau. Đồng Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, hắc mang lượn lờ quanh thân ảnh, một cỗ lạnh ý tràn ngập, sát khí tràn đầy trong mắt hắn. Hắc bảo không gió tung bay, phần phật, vẻ mạnh lạnh lùng càng gia tăng. Tới rồi, người của Hắc Sát giáo đã tới rồi. Trên sơn cốc, không ít đệ tử Phi Linh Môn đã có chút kinh hoàng. Đối với một ít đệ tử mới mà nói, chưa từng tham kiến loại trường hợp này. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Bôn nghe lệnh, không được ồn ào bối rối, chờ đợi mệnh lệnh, người dám gây hỗn loạn, giết chết không tha. Sắc mặt của Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, mặc dù dung mạo nàng tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng mang theo một cỗ uy nghiệp, mà đầu hổ mãng thú cùng uy phong lẫm lẫm đứng bên cạnh. Nhìn Hoa Mãn Ngọc, Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, nàng không hổ là cốc chủ của Bách Thú Cốc, gặp uy khổng loạn, trấn thủ ngoại đường Phi Linh Môn, ánh mắt của hắn xem như không nhìn lầm. Muốn nắm giữ ngoại đường trong tay, chẳng những cần thực lực, những phương diện khác cũng cực kỳ trọng yếu. Tới đây đi, muốn đối phó phi linh bồn của ta, phải cho các người trả giá thật đắt. Đôi mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, lạnh ý lóe ra, lạnh lùng nhìn vạn người đang chạy trồm lao tới. Chỉ một lát, đội ngũ chậm chạp khi nước như nước lũ đã chạy tới, thành thế thật lớn, ít nhất hơn 2 vạn người, nhìn qua vô cùng quy mô. Khoe môi Lục Thiếu Du hiện lên một tia cười lạnh, bốn sơn bồn kia thật sự xem trọng phi linh bồn ta. Khi những thân ảnh chậm chạp kia như nước lũ lao vào khe sâu, cả khe sâu đều trao đảo, chẳng biết từ lúc nào, khắp núi non xung quanh lại có không ít thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt kinh hãi, nhìn vào trước mặt, những người này là trinh thám của các thế lực lớn, cũng có một ít vũ giả cùng linh giả nhận được tin tức chạy tới. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không dám tới gần mà ở xa xem chừng. Chuyện xảy ra trong sơn Bạch Vũ Hải, trải qua thời gian dài như vậy, đã truyền ra khắp nơi. Bốn sơn bồn tấn công phi linh bồn, đây là một trong những chuyện đại sự của cổ vực sẽ được bàn tán thời gian rất dài sắp tới. Loại chuyện này, mọi người sẽ không bỏ qua được. Vì vậy, các thế lực lớn đều phái ra trinh thám đi tìm hiểu tin tức. Cũng có không ít người vô cùng tò mò. Hắc Sát Giáo dẫn đầu hạ thủ với phi linh bồn. Không biết phi linh bồn sẽ bị tiêu diệt như thế nào. Chỉ sợ, dù phi linh bồn có cường thịnh bao nhiêu, vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Sát Giáo. Ngưng! Dưới khe sâu, trên lưng yêu thú phi hành vang lên tiếng quát. Làm sao vậy? Bởi vì đột ngột ngừng lại, lập tức gây nên sự hỗn loạn không nhỏ. Những người đứng trên lưng vài đầu yêu thú phi hành đều đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tưởng trưởng lão, vì sao lại dừng? Đầu yêu thú phi hành thứ 3 xoay quanh giữa không trung, hai cánh chấn động tạo ra cỗ sóng gợn, thổi tung mảnh rừng trúc phía trước. Người trên tiếng chính là đại hán áo bào trắng. Mảnh rừng trúc này tựa hồ có sự quỷ dị. Ánh mắt của lão già hơn 50 híp lại, nhìn chăm chú vào mảnh rừng trúc xung quanh. Trong mắt có chút nghi hoặc. Không tốt, đây hình như là pháp trận, mau lui lại. Một lão giả vũ xuất tứ trọng, nhất thời biến sắc, lớn tiếng quát. Hiện tại muốn lui, các người không thấy là muộn rồi sao? Một thanh âm tiếng cười lạnh truyền ra. Trên sườn cốc, thân thể của Lục Thiếu Du trôi nổi giữa không trung. Sau vai của phong dực, vũ mạnh tạo ra một mảnh sóng gợn, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Hắn chính là trưởng môn phi linh bồn. Chính là người này đánh chết trưởng môn. Là hắn, hắn chính là trưởng môn phi linh bồn. Trong khe sâu, không ít tiếng kinh hồ truyền ra. Vô số ánh mắt nhất thời nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du trên không trung. Nếu đã tới đây, vậy thì nghỉ tạm một lúc đi. Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, trên mặt hiện lên chân khí quỷ dị, tự hồ xen lẫn chân khí mộc hệ, đồng thời vô số lưu quang quét tán rời xuống dưới. Trong tích tắc, cả mảnh rừng trúc vô bờ trong khe sâu bắn ra lục mang dựng hẳn lên, lập tức như bao phủ cả trời đất, che kín cả khe sâu. Bên trong khe sâu, một đạo quang hồ vô cùng mà vô hình đáp xuống. Chỉ một thoáng trên bầu trời, khe sâu giống như thiên địa biến sắc, mang quang trụ phóng lên cao. Trong khe sâu hoàn toàn tối đen, thậm chí cả yêu thú phi hành cũng bị bao trùm, căn bản không cách nào thoát thân được. Là trận pháp, mau đuôi lại, mau! Bây giờ tiếng ngựa hí vang, tiếng người hỗn tạp, tiếng yêu thú rít gào, lực mang bao vây tận trời, hết thảy trong khe sâu cực kỳ hỗn loạn. Bên trong khe núi, cảnh tượng xung quanh rơi vào trong mắt mọi người chính là rừng trúc. Nơi nơi đều là rừng trúc, giống nhau y như đúc, mỗi cây trúc đều là độc nhất vô nhị. Bay trận! Thân ảnh của đồng vô mệnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, hai tay kết xuất thủ ấn, vài đạo lưu quang tối đen quỷ dị đánh ra. Nhất thời trong cả khe núi hội tụ một mảnh hắc mang vô cùng quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, bên trong tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, tựa như không gian bị vặn vẹo. Khói độc màu đen nháy mắt tụ tập, hình thành một tầng khói bao trùm cả khe núi. Tầng khói xen lẫn mùi vị thật gay mũi khó ngửi. Nương theo một mảnh lục quang trong khe núi, hai bên đan xen càng lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Cẩn thận, trong trận có độc đấy. Tiền trưởng lão, mau phá trận đi. Một tiếng hét lớn truyền tới, giờ phút này trong khe núi đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Tiếng yêu thú kêu vang, yêu thú phi hành xoay quanh tầng trời thấp, vô hình trung đã bị áp chế, không cách nào tiếp tục bay đi được nữa. Vừa rồi bên trong tràn ngập một mảnh lục mang, nháy mắt lại biến thành tối đen âm u, còn có mùi vị khó ngửi, rõ ràng là có chất kịch độc. Những người có thực lực thấp trong bốn sơn bồn giờ phút này càng thêm khủng hoảng, hơi thở của họ đã bắt đầu khó khăn. Đây là độc trận, mọi người đừng bối rối. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Đây là pháp trận, trưởng môn bố trí trận pháp từ khi nào? Giờ phút này, bên trên sơn cốc, Hoa Già Huỳnh Bội có trí thức, không nghĩ tới trưởng môn còn có loại thủ đoạn này. Nhất thời vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Bố trí pháp trận, đây là việc mà người bình thường không thể làm được. Không ít đệ tử Phi Đình Bôn vô cùng kích động. Lúc này, nhìn thấy trưởng môn cùng cung phụng đều có thủ đoạn như thế. Mọi người đều vui mừng, hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới Phi Linh Bồn còn có pháp trận, tựa hồ còn không phải là pháp trận bình thường. Xa xa bốn phía, không ít người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lục Tiêu Du thi triển phong dực, lăng không đứng thẳng, nhìn xuống bên dưới. Tự nhiên cảm giác được trong trận biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đồng lão, trước tiên hay quan hạ sát thủ, mục đích của chúng ta là tận lực vây khốn bọn hắn, đừng chuộc bọn hắn chó cùng rứt dậu. Nếu như làm cho họ toàn lực vồ tới, mạnh mẽ phá trận, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lục Tiêu Du nhìn bên dưới lại nói ra, ta hiểu được chỉ có chất độc cũng không thể vây khốn bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn ra khỏi thì không hề dễ dàng gì đâu. Thần sắc của Đông Vô Mệnh trầm xuống, lại nói, chỉ là chúng ta phải chuẩn bị chuyện xấu nhất. Mấy lão giả hỏa của Địa Cường Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn đều đã tới, mà Hắc Sát Giáo cũng có Tưởng Lượng Nguyệt, thực lực không kém hơn ta bao nhiêu. Nếu mạnh mẽ phá trận, chỉ sợ chúng ta không ngăn được thời gian quá dài. Tận lực mà chống đỡ thôi. Lục Tiêu Du cũng nhìn ra nhóm cường giả của bốn sơn môn. Chân khí không thua kém lão độc vật. Loại thực lực này, dù là sáu đường của Phi Đinh Môn cũng không thể so sánh. Trong khe núi vang ra thanh âm tiếng nổ bạo liệt, chấn động cả khe núi trao đảo lắc lư. Có người muốn mạnh mẽ phá trận. Lục Tiêu Du biến hóa thủ ấn. Từng đạo lưu quang bay vào trong quần lục quang biến mất. Sắc mặt hắn cũng có chút biến hóa. Muốn điều khiển mê lâm trận, vây khốn hai vạn người, tiêu hào thật không nhỏ. Muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ cần mấy lão quỷ kia không liên thủ thì không có khả năng. Đồng Vô Mệnh biến hóa kết ấn. Bên trong khe núi khói độc lan tràn, dâng lên bầu trời phong vân biến sắc. Hương vị gầy mũi khó ngửi tràn ngập thiên không. Phạm vi hơn 10 dặm hoàn toàn bị bao phủ. Trong sơn mạch, xa xa có nơi khói độc bao phủ, sinh cơ hoàn toàn biến mất, cây cối cỏ dại trong nháy mắt khô héo, mặt đất biến thành nâu đen. Trong bầy lầm trận pháp, bọn hắn muốn liên thủ thật không dễ dàng. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, thủ ấn chợt biến hóa. Bên trong khe núi, lục màng đại thịnh. Vạn ngựa hí vang, yêu thú rít gào, cũng không thiếu người có tu vi thấp, gào thét hỗn loạn trong bầy lầm trận, đã hoàn toàn rối loạn. Mọi người rơi vào trận chẳng khác gì vào mê cung. Tôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh là lão quỷ người. Trong khe núi, một tiếng quát già nua mang theo vẻ kinh ngạc vang lên. Thanh âm truyền ra giữa không trung. Mã Cử Huyền, lão dầm trùng còn nhận ra ta. Đông Vô Mệnh âm lệ cười nói. Đông Vô Mệnh, thật là ngươi, tại sao ngươi lại ở Phi Linh Môn? Giữa không trung lại vang lên một thanh âm già nua. Trong thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên. Ta là người của Phi Linh Môn, tự nhiên phải ở Phi Linh Môn. Mấy lão quỷ các ngươi lại muốn tấn công Phi Linh Bồn, vậy hãy để cho ta chiều đãi các ngươi trước đi. Đông Vô Mệnh cười lạnh, hàn ý tản phát ra xung quanh thân. Đồng Vô Mệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ độc trận thì có thể vây khốn chúng ta sao? Ta khuyên ngươi đừng nên trêu chọc Hắc Sát Giáo thì hơn. Lại một tiếng quát trầm thấp truyền tới. Tưởng Lượng Nguyệt, đừng lấy Hắc Sát Giáo áp bổn soái, có bản lĩnh ngươi đi ra nói sau. Đồng Vô Mệnh lại nói. Trong khe sâu, từng thanh âm nổ mạnh truyền ra từng trận khí kình thật lớn, quanh quần trong núi. Khói độc bị đánh sơ xác, nhưng lập tức quỷ dị hội tụ lại, cùng một chỗ như trước đây. Thủ ấn của Lục Tiêu Du không ngừng biến hóa, có thể thấy được lục màng lóe ra. Mê lầm trận không ngừng thay đổi, mọi người bị hãm sâu bên trong, muốn thoát ra ngoài không phải là chuyện dễ. Xa xa, không ít người trợn mắt cứng lưỡi, tất cả chuyện này thật sự vượt ngoài ý liệu của họ. Không nghĩ tới Phi Đình Bồn còn có pháp trận. Người không nghe được sao, trong Phi Linh Bồn còn có thổi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Nghe nói hắn rất ít lộ mặt, tu vi linh xuất cửu trọng, một thân độc công không ai dám trêu chọc. Người đang bài trận trên không trung chính là trưởng môn Phi Đình Bồn, tuổi tựa hồ không lớn. Nghe nói không biết thi triển thủ đoạn gì, trực tiếp đánh chết trưởng môn Địa Cường Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoàn Tông. Đánh trọng thương ngũ quần phàm trưởng đáo của Hắc Sát Giáo. Vì vậy mới đưa tới Hắc Sát Giáo cầm đầu cổng kích. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn cũng không phải loại người mặc cho người khác chém giết. Chỉ sợ có chút thủ đoạn. ít nhất đồng vô mệnh cũng không dễ chọc vào. Trước kia, thực lực của Phi Linh Bôn còn chưa có danh tiếng gì, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Xem đi, lần này thật sự có náo nhiệt đấy. Từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, không ít ánh mắt rơi vào trong khe núi, lặng yên không một tiếng động, cũng không khiến cho dao động gì quá lớn, mà nhân số vây xem còn đang gia tăng lên nữa. Trong Phi Linh Bôn, mọi người nhìn chằm chằm vào khe sâu, sắc mặt liên tục biến hóa. Giữa không trung, Lục Tiêu Du, đồng vô mệnh, lăng không trồi nổi, ngẫu nhiên kết xuất thủ ấn, ngay lập tức trong trận lại có biến hóa. Phanh một tiếng, trong khe núi, thanh âm nổ vang không ngừng, đã có vô số người mạnh mẽ phá trận. Độc này chỗ nào cũng có chút đệ tử không thể hô hấp được. Rừng trúc này rất quỷ dị, giống như vĩnh viễn chém không hết vậy. Mọi người không nên hoảng hốt, cùng nhau phá trận đi thôi. Từng thanh âm tiếng quát truyền tới, thần kinh mọi người buộc chặt, gầm tút vỏ, nỏ dương dây, chân khí khẩn trương vô hình khuếch tán. Giữa không trung, một già một trẻ bây giờ nhìn nhau, thần sắc vô trừng ngưng trọng. Hai người bày trận nên biết hết thảy diễn biến đã tròn như thế nào. Lúc này thật địa tiêu hào thật lớn, nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia, tranh thủ cường giả Vân Dương Tông chạy tới, kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trời đã tối. Trong khe núi lục mang tận trời, ngẫu nhiên được công kích mang theo hào quang nứt toác, chiếu rọi khe sâu sáng rực như giữa ban ngày. Một đêm thời gian, trong vùng núi non xa xa, người vây xem càng ngày càng nhiều. Khi sắc trời dần sáng, tia nắng ban mai bị từng thanh âm nổ bạo đánh sở xác. Bên trong khe núi, lục mang tràn ngập khói độc màu đen, từng lực công kích cường hãn từ trong chém ra, chấn động khói đen không ngừng trào đảo. Thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn trên không trung. Mỗi công kích đánh ra đều vặn vẹo không gian, khiến cho không gian phá vỡ, tần suất phá trận trong khe núi này càng ngày càng mạnh hơn không ít. Trên không trung, sắc mặt của Lục Thiếu Du cùng đồng vô mệnh càng ngày càng ngưng trọng. Đồng vô mệnh, ta xem độc trận của ngươi còn duy trì được bao lâu. Trong khe núi truyền ra tiếng hét lớn, chân khí tràn ra, tựa hồ có một đạo trường ấn phóng lên cao. Một trường oanh ra, một cỗ năng lượng vô hình nhất thời dao động kịch liệt. Tiếp theo sau, trường ấn trực tiếp nứt toác, năng lượng tràn ngập, trực tiếp làm cả phiến không gian trong khe núi vặn vẹo. Thành thế kia thật làm cho người ta sợ hãi, làm không ít người sinh ra hàn ý. Năng lượng cuồng bạo thổi quét, bầu trời khe núi giống như nứt vụn. Tiểu tử, có chút không chống đỡ được nữa rồi. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh trầm xuống nói. Lục Thiên Dung ngưng trọng nhìn xuống. Trong bề lâm trận, dường như có một ít linh xuất, linh tướng, có nghiên cứu đối với trận pháp. Hơn nữa mấy cường giả một bực phá trận, bản thân hắn chống đỡ ngày càng cố hết sức, chỉ sợ không còn gượng được bao lâu. Đồng lão, vậy thì hạ sát thủ đi, trước khi phá trận cũng phải cho bọn hắn trả giá đắt. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói tràn đầy sát ý. Muốn phá trận sao, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Đồng vô mệnh cười âm lệ, thủ ấn biến hóa, quanh thân trào ra hắc vụ. Trong hắc vụ tản ra cỗ hương vị khó người, dần dần khuếch tán ra ngoài. Mặt Đông Vô Mệnh đứng trên bầu trời khe núi, đỉnh được cuồn cuộn quanh thân, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa, chỉ thấy hắc vụ nồng đậm, nháy mắt hóa thành hàng ngàn, hàng vạn hắc ti. Mỗi hắc ti nhỏ như sợi tóc, xuyên thấu không gian, thấy mắt bay thẳng vào trong khe núi. Giờ khắc này, trong khe núi khí độc ngập trời, khí độc cành mũi có người tràn ngập cả không gian, một cỗ sát khí lan tràn, ánh sáng cũng bị che phủ. Tiếp theo sau, trong khe sâu, nhất thời truyền tới tiếng hét thê thảm, khi độc tràn vào, người có thực lực thấp đã không còn cách nào đối kháng với kịch độc. Mê lầm sát khí, Lục Tiêu Du chuyển biến kết ấn, thủ ấn kết xuất, từng đạo lưu quang rơi xuống khe núi. Bên trong rừng trúc khổng lồ, âm thanh xé gió vang lên, rừng trúc bình tĩnh đột nhiên sát khí lan tràn, mỗi cây trúc nháy mắt đều biến thành vũ khí sắc bén giết người. Trong mê lầm trận, không ít đệ tử bốn sơn bôn nghe được tiếng xé gió vang lên, còn chưa kịp phản ứng, rừng trúc quanh như sống lại. Cảnh trung dừng nành búa vuốt xuyên thấu không gian, hùng hằng chui vào trong cơ thể bọn hắn. Bên dưới mặt đất, những cây măng non nằm im đột nhiên như biến thành rùi sắt, trực tiếp dựng lên xuyên thấu qua người. Những thần trúc biến hóa không ngừng, gào thét áp xuống. Người có thực lực tù vi thấp trực tiếp liền bị giết chết. Mà đem ra so sánh, khủng bố nhất không ngờ chính là kịch độc. Kịch độc giống như những sợi tóc rậm rạp bao phủ trong không gian, chui vào cơ thể mỗi người, sau đó xâm nhập vào trong huyết mạch. Mau bố trí hộ thần cường khí. Tiếng hét lớn truyền tới, các đệ tử bố trí lên hộ thần cường khí. Thực lực mạnh một chút còn có thể đối kháng, nhưng thực lực yếu, căn bản không thể nào. Khói đen tràn ngập không gian, quấn quanh xuyên thấu hộ thân cường khí, xâm nhập vào người của bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kịch độc đập vào cơ thể của bọn họ, nhất thời toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trên người biến thành màu đen, thi thể nháy mắt bị thối rữa, lưu lại một bộ xương trắng. Trên xương trắng còn bao trùm độc ti màu đen, nhìn thấy một màn này làm lòng người rét lạnh. Thi thể thối rữa lại hóa thành một khối độc tán loạn lan tràn, độc khí cơ hồ càng gia tăng hơn. Trưởng lão, cứu đệ tử, cứu ta, cứu ta. Từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra. Lục Tiêu Du cùng Đông Vô Mệnh ban đầu chỉ vây khốn bọn hắn mà thôi, không sử dụng sát chiêu. Giờ phút này, ra tay lập tức thay đổi hoàn toàn cảnh tượng bên trong mê lầm trận. Chết tiệt, Đông Vô Mệnh, Hợp Hoan Tông sẽ không để yên cho người. Một tiếng hét lớn truyền ra, một thân ảnh phóng lên cao, thủ ấn kết xuất, một đạo quyền ấn nóng cháy, hùng hằng bay ra. Trên quyền ấn còn quanh quẩn ngọn lửa, ầm ầm áp xuống. Một quyền oanh kích tựa như sét đánh, toàn mê lâm trận kể cả khí độc, nhất thời cuồn cuộn kịch liệt. Cả mảnh rừng trúc lớn hơn ngàn thước bị san thành bình địa, đủ thấy thực lực của người này cường hãn như thế nào. Đáng chết! Lục Tiêu Du thầm mắng một tiếng, thực lực người này quá mạnh mẽ. Nếu quỷ tiền tử ở đây, hẳn còn chống đỡ mê lâm trận được thêm một lát, mà bản thân của hắn lại không có chống đỡ được nữa. Sắc mặt của đám người Phi Linh Bồn trong sơn cốc đã ngừng trọng hẳn. Nhóm người Lộc Sơn lão nhân, ánh mắt lóe ra. Người trong khe núi khủng bố thế nào họ đều biết. Nếu không có trận pháp vây khốn, chỉ sợ không làm gì được những cường giả kia. Bây giờ bên trong khe núi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Vô số đệ tử bốn sơn bồn đã bị giết chết. Huyết tình sát khí phóng lên cao. Mặc dù không nhìn thấy rõ hết thảy trong khe sâu, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được sát khí ngất trời. Cũng không khó suy đoán, người bị đánh chết nhất định không ít. Mã Cử Huyền, Trần Cường Bang, Tràng Đại Quân, Trang Nhị Quân, chúng ta cùng nhau liên thủ phá trận. Trong khe núi vang lên tiếng hét lớn, cùng nhau phá trận, ta muốn đem Phi Linh Bồn san thành bình địa. Đồng Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng thanh âm hét lớn vang lên, vài luồng năng lượng bàng bạc nhất thời tụ tập trong khe sâu, cả khe sâu cấp tốc trùn dày hẳn lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, bên trong hắc mang độc khí, vài đạo quang mang chói mắt, nháy mắt ngừng tụ, năng lượng tràn đầy làm cả không gian như bị đè nén. Vài người đồng thời ra tay, khí thế thế nào có thể biết được. Sắc mặt của Lục Tiêu Du cùng Đông Vô Mệnh cực kỳ ngưng trọng. Phá trận cho ta! Phá! Trong khe sâu, từng tiếng quát vang lên, vài đạo năng lượng ngập trời bắn ra, lực lượng cuồng bạo trực tiếp vặn vẹo không gian. Tiếng gào thét khởi động, cả không gian run rẩy, năng lượng khủng bố quách tán làm người ta cảm giác kinh hồn táng đậm. Bây giờ Lục Thiêu Du cùng với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cấp tốc đánh ra thủ ấn, linh lực bắn ra ngoài, lục mang cùng độc khí bám chặt trên bầu trời. Khe sâu ấy, chân khí khó người phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt cuộn sóng cũng làm lòng người sợ hãi không thôi. Trong khe sâu, vài đạo cự lực bàng bạc phóng lên cao, hùng hằng đánh lên tầng độc khí bên trên. Nhất thời, độc khí hỗn loạn cùng lục mang giống như cơn sóng lớn gào thét tản ra, cả không gian biến dạng, bắt đầu bành trướng. Tiếng nổ tung đình tài nhức óc vang vọng chân trời, vài luồng năng lượng đụng chạm trên không trung, hùng hằng và đập vào nhau, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời cuồng thét, cả khe sâu chao đảo như động đất. Tiếng nổ bạo liệt liên tục truyền ra, không gian hoàn toàn nổ tung, năng lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Trên khe sâu, đá tảng nứt vụn, hoàn toàn như sơn băng địa liệt. Ba mặt khe sâu núi vòng quanh, lúc này kinh khí nổ lớn như dẫn bom, hóa thành bão táp thổi quét qua, xen lẫn theo ngọn lửa, hơi nước, long quyển phòng bạo kích tán. Chỉ một thoáng sau, cả bốn phía khe núi đã bị san thành bình địa. Chạy mau! Đệ tử Phi Đình Bồn đứng trên sơn cốc, cấp tốc bỏ chạy. Sơn cốc sụp đổ, dưới kinh khí cuồng bạo, thực đẳng cấp cấp thấp, căn bản không thể đối kháng. Cứu mạng! Cứu mạng! Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Không ít đệ tử Phi Đình Bồn đẳng cấp khá thấp, không kịp chạy thoát, bị đá lớn nện trúng chôn vùi trong tầng đất đá vụn. Chỉ đào mắt đã có hơn 100 người uổng mạng. Đi! Sắc mặt của Lộc Sơn lão nhân trầm xuống, kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra, nháy mắt hóa thành hoàng sắc quang tráo bao phủ. Lúc này mới ngăn cản kinh khí bàng bạc và đập. Các đệ tử bình thường của Phi Linh Bôn không hiểm hiểm thối lui. Khắp bốn phía là núi non, toàn bộ người vây xem trợn mắt, há hốc mồm. Cả khe sâu bị san thành bình địa. Loại thực lực khủng bố này đủ làm cho mọi người sợ hãi. Khi toàn bộ kinh khí tiêu tán, Lục Tiêu Du bị cự lực và chạm nhất thời thân hình bật lui, một mảnh hắc vụ lập tức xuất hiện trước người của hắn. Đồng Phổ Mệnh đã kịp thời bố trí hộ thần cường khí, cản trở tuyệt đại bộ phận kinh khí tàn sát bừa bãi. Trong cổ họng của Lục Thiếu Du muốn trào ra máu tươi, ngay lập tức hắn liền mạnh mẽ nuốt xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy bên trong khe núi đã biến thành một mảnh hoang tàn. Giữa không trung có năm thân ảnh lăng không đứng thẳng, chân khí bà động, sau lưng họ còn có một nhóm cao thủ, ngoài ra còn có hơn 10.000 người của 4 sơn môn. Lúc này toàn bộ cao thủ phủ đình môn bây giờ nằm chằm chằm về phía trước, thần sắc ngưng trọng. Tưởng Lượng Nguyệt, lão bất tử kia cũng tới. Hợp Hoan Tông, Mã Cử Huyền, lão dâm trùng cũng tới. Lộc Sơn lão nhân nhìn vài thân ảnh phía trước, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Những người này chính hắn cũng không dám trêu chọc. Còn có Côn Sơn Môn Phường Ngọc Quý, Tràng Đại Quân, Trang Nhị Quân. Sắc mặt của Thành Hỏa lão quỷ cũng khó coi vô cùng, thần sắc không ngừng biến đổi. Hạc Sát Giáo Hoàng Kính Lương, Tiền Trường Vận, Địa Cương Môn Trần Cường Bang, đám người kia đều tới đây cả. Ánh mắt Hòa Mãn Lầu lo lắng. Hạc Sát Giáo, Địa Cường Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn thật đúng là xem trọng Phi Linh Môn ta. Đôi mắt của Hòa Mãn Ngọc lạnh lùng, trong lòng trở ra một hơi. Thật là nhiều cường giả. Một nhóm hộ pháp trưởng lão Phi Linh Môn có chút kinh hãi nói ra. Thực lực của hộ pháp trưởng lão cũng không thể nhìn thấu được thực lực của những người Hắc Sát Giáo, càng không biết tên của những cường giả kia. Nhưng nhìn theo chân khí cũng phòng trừng được thực lực của đối phương. Kích động cái gì, cũng lắm thì liều mạng thôi. Hòa Mãn Ngọc trầm xuống, quay đầu nhìn qua nhóm trưởng lão hộ pháp, lại nói. Đúng như vậy, chẳng qua là liều mạng mà thôi, chúng ta thể sống thể chết, bảo vệ Phi Linh Môn. Sắc mặt các trưởng lão hộ pháp trầm xuống, đồng thời hô to, đã tới giờ này, mọi người đều biết, ngoại trừ liều mạng cũng không còn con đường nào khác. Cường giả nhiều lắm, chỉ sợ khó có thể đối kháng được. Đồng Vô Mệnh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Người thứ nhất chính là Hắc Sát Giáo Tưởng Lượng Nguyệt, Địa Cương Môn Phường Ngọc Quý, Hợp Hoan Tông Mã Cử Huyền, Côn Sơn Môn Tràng Đại Quân cùng Trang Nhị Quân. Năm người này đều là vũ xuất cửu trọng. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú năm người phía trước. Năm người đều là vũ xuất cửu trọng. Thực lực này đích thực cực kỳ cường hãn. Với thực lực trước mắt của Phi Đình Bồn mà xem, có thể đối kháng cũng chỉ có Đạo Độc Vật, Bạch Linh, Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quỷ mà thôi. Mà thực lực của Lộc Sơn Lão Nhân đã cùng với Thanh Hỏa Lão Quỷ, dù liên thủ cũng chưa chắc đối kháng được một vũ xuất cửu trọng. Sắc mặt của Lục Thiếu Du ngưng trọng, nếu chỉ có một mình hắn đánh không đại có thể bỏ chạy, nhưng hắn còn có Phi Linh Môn, đánh không đại cũng không chạy được. Những người khác không đáng để lo, chỉ là năm vũ xuất cửu trọng là phiền phức tốn lớn. Chỉ còn năm vũ xuất cửu trọng là phiền toái lớn nhất. Lục Thiếu Du trầm trọng nói, cho dù Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Lộc Sơn Lão Nhân liên thủ đối phó một người, còn lại hai người lại không ai đối kháng, cao thủ Phi Đình Bôn còn chưa tới đẳng cấp này. Nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng, Đồng Vô Mệnh nói. Ta dựa vào độc công có thể kéo hai người một lát, nhưng muốn đối phó thật không phải có khả năng, chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng e rằng không được bao lâu, làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Không biết ta có tới chậm hay không, chuyện náo nhiệt như thế, tính thềm ta thì thế nào? Ở phía sau, một thân ảnh nháy mắt bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã đi ra giữa không trung. Người kia dáng người hơi mập, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, chân khí mềnh bồng không kém gì năm người bên Hắc Sát Giáo. Khi Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy, ánh mắt của hắn chợt co rụt lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Lục trưởng môn, tạm thời đừng bộc lộ ra thân phận của ta. Ta có thể ngăn cản một người, mà cường giả trong tông phòng trừng sắp tới rồi. Chuyện kế tiếp phải xem chính người thôi. Một thanh âm truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhất thời nở ra một nụ cười. Lúc này có Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông chạy tới. Nếu có lão độc vật có thể kéo hai vũ xuất cửu trọng, hiện tại Phi Đình Bồn cũng có sức liều mạng. Chỉ cần mấy cường giả vũ xuất cửu trọng bị dây dưa, những người khác sẽ dễ làm việc. Vũ xuất cửu trọng. Đồng Vô Mệnh cảm nhận được khí tức trên người Lôi trưởng lão, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, không biết Lục Thiếu Du đã làm sao kết giao được với cường giả như vậy. Không nghĩ tới Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cũng gia nhập Phi Linh Bồn. Điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi trưởng lão nhìn qua Đồng Vô Mệnh, ánh mắt co rút lại. Đồng Vô Mệnh nhìn Lôi trưởng lão cũng không nhận ra, tự hồ chưa từng gặp qua, vì vậy càng thêm nghi hoặc hơn. Đồng Vô Mệnh không nghĩ tới người gia nhập Phi Linh Bồn dám động tới Hợp Hoàn Tông chúng ta, nhưng người khác người sợ, ta không có sợ ngươi. hôm nay ta phải đem phi linh bồn san thành bình địa, chó gà không tha một kẻ nào. Bên trong đám người, một thân ảnh áo bào trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ tà khí. Lúc bấy giờ không khí vô cùng căng thẳng, dường như trận chiến chuẩn bị bắt đầu thực sự. Không biết mọi người sẽ chống đỡ như thế nào đây? Trong lòng Lục Tiêu Du thầm than, tại sao đến tận giờ này, người của Vân Dương Tông vẫn còn chưa tới? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.